Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người yêu thích ngôn tình tiểu thuyết ngại tâm la lên, dùng hết sức đặt lên bàn, bên phía phải 500 tệ. Có khí phách. Mọi người đều đứng dậy thu gom những đồ ăn trên bàn, còn lại một mình ngại tâm ngồi tại bàn, cô chấp hai tay khấn vái. Ông trời ơi, xin cho chị ân ân lấy lão đại đi. Nếu như vậy thì con còn có cơ hội đánh bại mấy tên đàn ông thôi đó, ăn hết tiền của bọn họ. Phí Kiệt đem hứa ân ân đặt trên giường, cô hoàn toàn chẳng biết gì, vẫn đang say giấc ngủ. Bên cạnh là giường em bé, Phí Đình ôm gối ôm mà ngủ, miệng khẽ hé mở ra, buổi sáng y như là thiên sứ. Phí Kiệt ngồi ở bên giường nhìn ân ân và đứa nhỏ, đột nhiên trong lòng nổi lên cảm giác ấm áp. Trong phòng này có một người con gái và một đứa nhỏ, từ khi nào nhà anh lại trở nên như vậy? Mà vấn đề đều xuất phát từ đứa nhỏ này. Từ sau khi đứa nhỏ xuất hiện, ngay cả ánh mắt nhìn ân ân cũng đã khác đi nhiều. Không, phải là từ lúc trước anh đi Nhật Bản, từ khi biết ân ân đang hẹn hò cùng với Kỳ Đại Vũ, anh liền đổi khác. Vì sao? Phí Kiệt nhíu mắt, nhìn mặt hứa ân ân như thể đáp án đang nằm trên mặt cô. Anh không muốn nghĩ đến cảnh ân ân cùng với người đàn ông khác ở cùng một chỗ, cả không muốn nhìn thấy cô kết hôn sinh con. Ở trong đầu anh hình ảnh gia đình ân ân, nhất định phải có anh trong đó. Mẹ nó, chẳng lẽ mày muốn cùng ân ân yêu hay sao? Để có được cảm giác đoàn viên đêm giao thừa hay sao? Phí Kiệt than thở ra tiếng, sau lưng bỗng toát ra mồ hôi lạnh. Anh trợn mắt nhìn ân ân đang điềm tĩnh ngủ. Không tin được sau ngần ấy năm, anh đã không còn có suy nghĩ của một người tự do nữa. Anh đã quen có ân ân bên cạnh, quen có cô ở trong nhà anh, quen có cô cùng anh xây dựng cái gọi là người một nhà. Anh không hề thay đổi được thói quen đó. May mắn anh 5 năm không có Đài Loan, nếu không hiện tại chẳng phải còn kìm nén nhiều hơn bây giờ hay sao? Anh cúi đầu nhéo nhẹ hai má của cô. Cô nhíu mày vùng tay tựa như đuổi ruồi đuổi muỗi. Làm gì mà đuổi anh? Là anh đuổi em mới đúng. Phi pháp chiếm cứ đầu óc người khác, phạm pháp đó nha. Phí Kiệt quý người, nhìn khuôn mặt nằm nghiêng của cô, anh tự hỏi làm sao gương mặt thanh tú ấy lại làm cho anh hiểu được cảm giác nhớ nhà. Da của cô sao lại trắng nõn như vậy? Đôi môi hồng phấn nhìn sang ngon miệng quá vậy. Môi Phí Kiệt không tự chủ chạm vào môi cô, cảm thấy chúng thật mềm mại thơm mát, làm cho anh liền tiếc rời đi. Anh cảm giác thấy việc hôn môi cô còn ngon hơn là ăn điểm tâm vậy. Anh cứ ngồi đó mà nhìn cô ngủ say sưa. Bất giác anh mỉm cười thật tươi. Tim anh giờ đập rất nhanh, giống như lần đầu tiên biết hôn vậy. Anh bỗng nhiên đứng lên lùi về cạnh cửa. Anh ôm môi hoảng sợ nhìn cô, nhưng cô vẫn ngồi yên. Hai má anh dần nóng lên, trái tim đập thình thịch, trời đất như cơ thể xoay mỏng mỏng làm cho anh choáng váng. Phí Kiệt lảo đảo ra khỏi phòng, đôi mắt mở to, cứ y như người đang bị sốc nặng. Gặp quỷ mà, nếu không sao anh lại thừa dịp cô ngủ mà hôn trộm cô. Cho dù ghen tị với Kỳ Đại Vũ, cô không thể thừa dịp ân ân ngủ mà hôn cô ấy. Phí Kiệt đi vào phòng bếp, hai tay chống lên bàn ăn. Mẹ nó, mày ghen tị cái quái gì? Mày tưởng mày là ba ân ân hay sao? Cho dù có là chú Hứa thì chú ấy cũng chẳng quản nhiều như vậy. Anh đi vòng quanh bàn ăn, vừa đi vừa nói với chính mình. Mày là người nhà ân ân, mày lại đi hôn cô ấy. Quả thực là loạn luân biến thái. Lại đi lòng vòng bàn ăn lần thứ hai, anh ôm ngực cảm thấy không tài nào thở nổi. Không đúng, mày rất có cảm giác với ân ân, nên mới hôn cô ấy. Lại tiếp tục đi lần thứ ba. Anh bắt đầu thấy choáng váng, khuôn mặt tái mét chẳng còn tí máu. Trời ơi, Phí Kiệt rốt cuộc cũng dừng sức ôm đầu mình rên la. Anh yêu ân ân, tại sao có thể đột nhiên như vậy? Phí Kiệt dùng sức nhắm hai mắt lại, cố gắng tìm rõ ngọn nguồn sự việc. Chẳng lẽ bởi vì cô đối xử tốt với đứa nhỏ, vì cô chẳng biết thế nào là yêu ai, yêu cả đường đi lối về, nên làm cho anh cảm động, làm cho mọi cảm xúc kiềm nén bấy lâu của anh trỗi dậy. Không, không phải đột nhiên mày yêu ân ân, yêu đến nỗi không chút do dự đem hết tài sản giao cho cô. Phí Kiệt trợn hai mắt, vẻ mặt bi thảm như bị sự tử hình. Nhưng sao trước đây mày lại không mặt đỏ tim đập khi thấy ân ân? Bởi vì anh trước đây chưa bao giờ nghĩ rằng ân ân sẽ rời xa mình. Ân ân lúc trước chỉ quen có một người bạn trai, hẹn hò chưa qua 3 ngày đã bị anh dọa đến sẽ mất dép. Nếu không phải lúc đó anh đến Nhật Bản làm đầu bếp bên đó 1 tháng, thì làm sao cái tên Kỳ Đại Vũ đó có cơ hội tiếp cận, cướp đi vị trí của anh cơ chứ? Chết tiệt! Phí Kiệt đi đến bồn rửa tay, dùng hai tay hất nước vào mặt mình, cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo. Hiện tại ngẫm lại lúc anh ở Pháp, không phải là anh nhớ nhà mà là anh nhớ ân ân. Cái nhớ ấy chính là ngọn lửa bùng cháy lên tình yêu của anh đối với cô. Anh chính là quá coi trọng ân ân, sợ rằng sẽ làm cô tổn thương, cho nên mới thôi miên chính mình, đem cô trở thành em gái, cố gắng chăm sóc, trân trọng cô. Bởi vì chỉ có làm người thân thì tình cảm này mới kéo dài, còn làm người yêu thì sợ rằng anh sẽ không đủ tư cách. Phí Kiệt toàn thân vô lực dựa vào tường,